Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, phụ tử lưỡng bốn, người cùng hắn, Lý Lan nhịn không được khiếp sợ kêu lên. Nàng lập tức nghĩ tới năm đó nam nhân kia, cũng từng rõ ràng nhớ Quả Quả là ở chung với hắn. Lý Quả sau khi mất tích. Nàng từng vô số lần sợ hãi nghĩ có phải hay không nam nhân kia quải nàng. Thế nhưng sau đó bằng tốt nghiệp và tài liệu của hắn cũng có nhân đưa tới. Nàng phỏng đoán nàng khả năng hoàn hảo. Chỉ là không ngờ một biệt đã hơn một năm, Lý Quả vậy mà sinh đứa nhỏ. Nàng mỉm cười không nói. Không biết trả lời như thế nào nàng. Hơn nữa hiện tại cũng không thái phương tiện. Có thể có nhân lại dành trước giúp nàng đáp. Mộc Tử Tuấn liếc mắt nhìn nàng, sau đó nói với Lý Lan, Quả Quả ly hôn, nàng mang theo đứa nhỏ tới tìm các ngươi, ly hôn. Lần này Lý Lan càng khiếp sợ, Lý Quả kết hôn không nói cho các nàng biết, sinh con cũng không có nói cho các nàng biết, hiện tại nhô ra đứa nhỏ lại nói ly hôn, nàng cảm thấy mộng như nhau, động tác tốc độ thái hạng nhất, nàng đều có chút chuyển bất quá tới. Lan Di Hảo tiểu nhân nhi hướng về phía Lý Lan cười híp mắt nháy mắt mấy cái. Đáng yêu nãi thanh nãi khi nói, bảo bảo gọi Mặc Hiên Viên. Là con mẹ nó bảo bảo, cũng may Lý Quả ở hồi nhân gian thời gian vô số lần đã thông báo tiểu nhân. Nhi, không thể lại gọi nàng mẫu hậu, nếu không sẽ khiến người ngoài hoài nghi, dù sao loại này xưng hô nhân gian cũng không có. Thế là tiểu nhân nhi liền nhớ kỹ. Bảo bảo hảo ngoan, thật đáng yêu, Lý Lan khiếp sợ lập tức bị tiểu nhân nhi đáng yêu bộ dáng tiêu trừ. Nàng nhịn không được vui sướng thân thủ muốn đi ôm tiểu nhân nhi. Tiểu nhân nhi cũng chiều nàng vươn ngắn nhỏ hai tay, làm cho nàng ôm chính mình, từ trên xuống dưới quan sát. Sau đó Lý Lan bởi vì thái thích này tiểu nhân nhi. Vậy mà cũng nhịn không được nữa hôn hôn hắn khuôn mặt. Quả quả. Hắn thật đáng yêu, thật là đẹp trai khí, Lý Lan hâm mộ nói với nàng. Tiểu nhân nhi vào giờ khắc này triệt để chinh phục nàng. Làm cho nàng rất là hâm mộ đố kỵ cùng ba hắn như nhau. Sau khi lớn lên nhất định lại muốn mê đảo một tảng lớn nữ hài tử, Lan Di. Ngươi cũng thật đẹp, bảo bảo thích ngươi, tiểu nhân nhi miệng tựa như lau mật như nhau. Ngọt ngào ca ngợi nàng. Tuyệt không xấu hổ, Lý Lan bị vật nhỏ ca ngợi mắc cỡ mặt đỏ dần. Ôm hắn lại nhịn không được thân vài hạ, với hắn lại yêu thích không buông tay. Này nhìn nhìn, kia nhìn nhìn, thích vô cùng, bảo bảo, đến thúc thúc ở đây đến, Mộc Tử Tuấn ở tiểu nhân nhi bị ôm đi hậu lập tức thất lạc. Không đầy một lát liền muốn cầu tiểu nhân nhi một lần nữa trở lại hắn ôm ấp. Vươn tay muốn đi ôm hắn trở về. Ai biết, Lý Lan không cho, vội vàng thoát đi hắn phạm vi, vẻ mặt tươi cười nói, Mộc lão sư, người ôm đã lâu rồi, nên nhượng ta ôm ô mơ siêu. Hết chương.